Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 913, mục lục. Còn như Kuchiki Byakuya, vô thương căn bản lười để ý. Trước đây Aizen chuyện đã để hắn đem đối phương định nghĩa là người xa lạ. Không muốn nói lười để ý đối phương. Nếu như đối phương dám ngăn trở mình lời nói, hắn không ngại giải quyết hết đối phương. Chết đi, tất cả đều cho bản vương mục a. Ở một tòa cao ốc bên trên, hóa thành khô lâu Baragon trương dương cuồng tiếu. Một bước làm trung tâm, đại lượng tử vong thở dài hình thành hắc khí lan tràn tứ phương. Chỗ đi qua, tất cả đều là nhanh chóng mục. Ghê tởm, Sô Y Phong nhìn đem mái nhà nhanh chóng ăn mòn hắc khí. Vẻ mặt kinh sợ, liền vội vàng xoay người né tránh. Bay ra mái nhà, bất quá tử vong thở dài cũng là vẫn nhanh chóng đuổi kịp nàng. Đồng thời liền muốn đụng chạm bàn tay nàng. Lúc này có thể tưởng tượng một ngày đụng chạm tiếp đó sẽ phát sinh tràng cảnh. Thuấn thế, ở nơi này hết sức nguy hiểm sát na. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Sô Y Phong trước người. Chợt lập tức ôm lấy Sô Y Phong. Tại chỗ biến mất, tránh được tử vong thở dài tiếp xúc. Ở một cao ốc khác mái nhà, vô thương lấy ôm công chúa tư thế ôm Sô Y Phong xuất hiện. Bất đắc dĩ nhìn đối phương. Lúc trước hắn để Sô Y Phong đi đối phó những thứ khác Erenka. Nhưng là lại không nghĩ tới kịch tình sẽ trùng hợp như thế tái diễn. Sô Y Phong thế mà còn là cùng Baragon giao thủ. Hơn nữa thiếu chút nữa thì chịu đến tử vong thở dài ăn mòn. Mà Sô Y Phong lúc này cũng là phản ứng lại mình bị người cứu. Bất quá khi nàng phát hiện mình lại là bị vô thương lấy ôm công chúa bộ dạng ôm phía sau. Cái kia lãnh khốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra bối rối. Vội vã linh hoạt xoay người rơi ở một bên. Cái kia tiếng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sô Y Phong cố nén trong lòng nhảy lên kịch liệt phương tâm. Không để cho mình lộ ra dị dạng. Hướng về phía vô thương vội vàng nói. Sô Y Phong nhưng là đã sớm biết vô thương cùng Yoruichi quan hệ giữa. Trong lòng hắn, Yoruichi tức là nàng người tôn kính nhất. Cũng là nàng vẫn muốn đi theo nhân. Vừa nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Yoruichi đại nhân nam nhân vừa rồi lấy công chúa ôm một cái lấy. Sô Y Phong tức là khẩn trương. Trong lòng lại là hơi khác thường. Không có việc gì. Người trước đợi ở chỗ này. Ta đi đưa cái này Erenka giải quyết. Vô thương ngược lại là không có nhận thấy được Sô Y Phong dị dạng. Mà là tùy ý khoát tay áo phía sau. Lập tức hướng phía Baragon bay vọt đi. Hắn là một mực bảo vệ ta sao? Sô Y Phong lăng lăng đứng tại chỗ. Nhìn lại rời đi vô thương. Phía trước hắn chính là tại chính mình nguy hiểm thời điểm thay mình chặn địch nhân. Mà hiện tại lại là đột nhiên xuất hiện cứu chính mình. Tuy là phương diện lý trí. Sô Y Phong theo bản năng cho rằng cái này là Yoruichi đại nhân duyên cớ. Nhưng là từ cảm tính phương diện. Nàng cũng là cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác khác thường. Dường như thể xác và tinh thần đều là vô cùng thả lỏng. Khiến người ta cực kỳ an tâm cảm giác. Không đề cập tới Sô Y Phong một hệ liệt ý tưởng. Vô thương lúc này đã xuất hiện tại Baragon đối diện. Ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương. Lại nữa rồi một cái tử thần sao? Bất quá không có bất kỳ dùng. Ở ta mục lực dưới. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ta. Baragon lấy khô lâu đích chỗ chống đôi mắt thấy vô thương. Trong miệng trực tiếp hộc ra hắc vụ vậy tử vong thở dài. Mục lực sao? Đây chính là một cái vô cùng ghê gớm năng lực. Thậm chí có thể nói là tiếp xúc đến thời gian tầng thứ. Nhìn đánh tới tử vong thở dài. Vô thương trong lòng dạ có chút suy nghĩ. Nhìn về phía Baragon lúc ánh mắt lộ ra không rõ ánh mắt. Căn cứ trong trí nhớ đối với kịch tình hiểu rõ, vô thương tự nhiên biết làm sao có thể đủ đơn giản đánh chết Baragon phương pháp. Chỉ cần hắn lấy không gian quỷ đạo, bị tử vong thở dài ăn mòn vật phẩm chuyển rời đến Baragon trong cơ thể. Như vậy đối phương cũng sẽ bị chính mình năng lực phản phệ hủ thực. Thế nhưng vô thương cũng không tính làm như vậy. Bởi vì nói như vậy, Baragon thân thể sẽ hóa thành tro tàn. Hắn liền không cách nào đem thôn phệ. cướp đoạt bên ngoài hủ thực chi lực. Không sai, Vô Thương nhìn chúng Baragon hủ thực chi lực. Lực lượng như vậy từ nào đó phương diện có thể nói là vô giải tồn tại. Đụng chạm sẽ hóa thành mục, tuyệt đối là một cái cực mạnh năng lực. Mà bây giờ hắn tuy là mở phát ra không ít hollow lực chiêu thức, nhưng là lại còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể bao nhiêu mục lực nói, hắn hollow lực tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Đang ở Vô Thương suy nghĩ trong lòng chi tế, tử vong thở dài cũng là đến rồi trước người của hắn. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, thân hình lập tức lui lại. Phược đạo chi 81, đoạn không, bỏ qua vịnh sướng, to lớn trong suốt lá chắn trong nháy mắt nổi lên, đồng thời chắn tử vong thở dài phía trước. Bất quá dù vậy, làm tử vong thở dài đụng chạm đoạn không phía dưới, trong suốt lá chắn cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa thành mục, biến mất theo, vô dụng, ở bản vương mục lực dưới, không có ai có thể ngăn cản. Baragon nhìn thấy Vô Thương sử dụng tử thần quỷ đạo, kiêu ngạo cười như điên nói. Baragon dựa vào mục lực có thể trở thành Hueco Mundo chi vương tự nhiên không tầm thường. Thậm chí ngay cả Aizen đang đoạt lấy bên ngoài Hueco Mundo chi vương vị trí lúc, cũng là không có áp dụng chính diện công kích, mà là lấy Kyoka Suizesu năng lực, để Baragon trúng chiêu phía dưới chỉ có thể khuất phục. Hay là mục lực nói cho cùng cũng chỉ là linh lực sở diễn biến. Liền cho ta xem là của ngươi mục lực càng mạnh, vẫn là của ta thôn phệ lực hung mãnh hơn. Vô Thương dừng thân hình, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hổ phách nhất thời bạo phát ra vô cùng hắc khí, dường như sóng chiều vậy bao phủ hướng tử vong thở dài. Xuy xuy xuy, hai cổ dường như sương mù hắc khí phát sinh va chạm phía dưới. Nhất thời truyền đưa ra trận trận khiến người ta rợn cả tóc gáy tan dã thanh âm. Hai cổ hắc khí rõ ràng là quấn quýt đến cùng một chỗ, dồn dập muốn đem đối phương thôn phệ cùng mục, cũng là bắt đầu giằng co. Làm sao có thể, nhìn thấy chính mình tử vong thở dài cư nhiên bị chặn. Baragon trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị, đồng thời cũng là kinh sợ không ngớt. Cấm thuật, thời gian tĩnh chỉ, đúng lúc này. Tay cầm hiện lên hắc khí hổ phách Vô Thương, đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải nhắm ngay đối diện Baragon, thình lình ở đối phương quanh thân ngưng tụ một đạo lập hình vuông kết giới. Rất nhiều quỷ đạo trong, đồng dạng có dính đến không gian cùng thời gian cấm thuật. Tuy là hai loại bị Trung ương 46 thất liệt vào cấm sử dụng thuật, thế nhưng Vô Thương lại làm sao lại đi vâng theo, bị lập phương hình kết giới vây quanh khu vực. Thời gian nhất thời xảy ra đình chỉ, Baragon thân thể chấn động, thình lình kể cả tư tưởng đều là ngừng lại, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích, liền nguyên bản thả ra tử vong thở dài cũng là ngừng lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.